Chương 159, mẹ thỏ. Đám người lặng ngắt như tờ thời điểm đúng rồi lên tiếng lần nữa phá vỡ bởi vì mẹ thỏ đăng nhập mà giáng lâm ở đại sảnh yên tĩnh. Lần này nàng thanh âm cũng không mười phần trống rỗng, ngược lại mang một chút xíu kích động cùng cuồng nhiệt. Vị này liền là mạnh nhất bổ kẹ mẩn huấn luyện ra, cũng là mạnh nhất bổ kẹ mẩn mẹ thỏ đại nhân giỏi sục sôi trí khí giới thiệu vừa mới đình chỉ. Nguyên bản một mực bao phủ vị kia tự xưng mạnh nhất, tên là mẹ thỏ quái vật trên người sông màu xanh ra trời cổ sáng QNZ đồng thời tiêu tán thành vô hình, đưa nó cái kia kỳ dị mà lại thân thể cường tráng triệt triệt để hiện ra ở trước mặt mọi người. Nó dùng mình cặp kia trong mắt màu tím cao ngạo mà uy nghiêm quét mắt chút kinh hoàng mọi người và bọn hắn các bộ kẹ mẩn, giống như một vị trời sinh cao quý tay cầm trí cao quyền hành quân vương nhất. Tại nhìn thấy Lạc Ninh cùng Sạp Di Nạ về sau, hắn chút kinh ngạc tinh tế nhìn chằm chằm một chút. Hai cái đồng dạng hùng siêu năng lực huấn luyện ra, ngoại trừ bề ngoài, những phương diện khác không khác mình là mấy a mẹ thỏ xạ tổ xì ở một bên lầm bầm tái diễn mạnh nhất tục danh. Mẹ thỏ Lạc Ninh cu nở dê tại đội ngũ sau cùng thấp giọng lầm bầm cái tên này, siêu việt mẹ a bổ kẻ mẩn khi bổ kẻ mẩn huấn luyện ra đúng lúc này. Vẫn đứng sau lưng xạ tổ xỉ cách đó không xa to mọng cái đột nhiên lớn tiếng kêu ầm lên, làm sao có thể ngươi cái này hỗn đản, đừng nói giỡn thân vì nhân loại, cảo cái rất tự nhiên đang xoắn suýt một cái địa vị hoặc là nói là quyền lợi vấn đề. Đến tột cùng ngươi cùng bộ kẹ mẩn, ai mới là chủ yếu, đến cùng là ai tại phụ trợ ai nhân loại lợi dụng bộ kẹ mẩn chiến đấu, bảo vệ gia viên, thu hoạch địa vị hay là bộ kẹ mẩn lợi dụng nhân loại nhanh chóng trưởng thành. Sau đó tại nhân loại ngắn ngủi trăm năm sinh mệnh kết thúc về sau trở về tự nhiên cái này là hoàn toàn nói không rõ đồ vật, cả hai đã hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau. Cào cải vừa mới nói xong, chung quanh huấn luyện ra nhóm lập tức quần tình kích động nhau nhau hưởng ứng. Không được sao ngay tại ầm ĩ khắp trốn kêu gào âm thanh bên trong, một cái cùng loại với trưởng thành nam tính thanh âm đột nhiên tại chỗ người cùng vỗ kẹ mẩn trong óc bá đạo vang lên. Cái này thanh âm trầm thấp, kiềm chế. Uy nghiêm mà phách lối, quy tắc của ta từ ta tự mình tới quyết định. Cái này cường thế xâm lấn chỗ người cùng chỗ bổ kẹ mẩn tâm linh tâm điện cảm ứng thanh âm, rồi cũng đang dùng mình chống rông thanh âm đồng bộ thuật lại lấy giống nhau lời nói. Cái này thanh âm là ở đây, đều là tinh anh cấp đừng kiến thức tuổi trẻ huấn luyện ra, mỗi người bọn họ lớn tiếng bật kêu lên cái này vang ở bọn hắn sâu trong tâm linh thanh âm nơi phát ra, tâm điện cảm ứng đột nhiên, không có bất kỳ triệu chứng nào cùng báo hiệu. Mẹ thỏ mãnh liệt nâng lên cánh tay phải của mình, ba cây hình tròn ngón tay bỗng nhiên đụng gấp, nguyên bản liền lạnh lùng biểu lộ đột nhiên tối sầm lại, ngay sau đó nó cái kia tái nhợt thân thể bên trên lập tức ngoại phóng. Ra một đạo mờ nhạt màu lam siêu năng lực quang huy. Cùng lúc đó, cái kia trước hết nhất chất vấn mẹ thỏ cả cái lập tức bị một đạo sáng tối chập trần màu lam siêu năng lực chỗ bao vây lại, cái kia cỗ siêu năng lực từ ngoài vào trong đè xuống cả cái to mọng thân thể cường tráng. Từng chút áp bách cơ thể của hắn cùng xương cốt. Thu đòn công kích này có cái phát ra từng đợt thống khổ kêu to. Nhưng cái này cũng chưa hết, mẹ thỏ đang dùng siêu năng lực trói buộc chặt có cái về sau cu nở dê chưa thoát ra khỏi thói tục tập quán. Nó giống cái khác siêu năng lực giả cùng siêu năng lực bộ kẹ mần dùng nhất là lệ cũ bước kế tiếp hành động. Cho thấy nó có chút nâng cao cánh tay của mình, điều khiển lấy có cái thân thể đem hắn dơ lên giữa không trung. Đại sảnh mái vòm cách xa mặt đất chí ít 50 mét trở lên khoảng cách, mà có cái cứ như vậy một đường kêu thảm bị mẹ thỏ ngạnh sinh sinh đưa đến khung giới đỉnh. Còn lại lên đảo huấn luyện ra nhóm hoảng sợ nhìn xem có cái bị mẹ thỏ siêu năng lực chỗ trêu đùa. Bọn hắn cũng bị mất quá nhiều phản ứng cùng động tác, loại tình huống này đã vượt qua bọn hắn năng lực ứng biến phạm vi, bọn hắn chỉ có thể nhìn mà không dám cũng nhớ không nổi đến chính mình còn có thể làm ra cái gì khác phản ứng. Bò tờ trà tờ người vô tội cổ họng. Vây khốn người bị hại thân thể sau đó đem bọn chúng nâng hướng không trung thị chúng, để đám người kiến thức đến cái gì là lực lượng, loại này không có chút nào nghĩa nắm nâng kêu thảm để chỗ siêu năng lực người sử dụng đều khó mà bỏ qua. Cho dù là mẹ thỏ cũng giống vậy. Dù sao trang bức thứ nhất chọn lựa đầu tiên, dưới tay ngươi theo bị loay hoay, cỡ nào cảm giác thành tựu Lạc Ninh chờ đợi mẹ thỏ cùng mẹ đánh nhau tràn diện. Bất quá hắn tối đa cũng chỉ có thể đánh làm tiền mà thôi. Về phần hệ thống nhiệm vụ bên trong cái gì thu phục mẹ thỏ đánh bại mẹ thỏ loại này nhiệm vụ, hắn hiện tại còn không cách nào hoàn thành. Mặc dù bộ kẻ mẩn đối với nhân loại kỹ năng trải qua suy yếu, nhưng là mẹ thỏ thật sự là quá mạnh thậm chí đã không nhìn suy yếu kỹ năng quy tắc mẹ thỏ giơ cao lên cánh tay phải của mình, ba cây tròn chỉ vừa đi vừa về bung ra, nắm chặt, để lơ lửng trên không trung, có cái phát ra một trận lại một trận cực kỳ bi thảm đều thê lương thảm thiết, để có cái thân thể phát ra từng đợt xương cốt bị đè ép đến cực hạn lúc phát ra vang động. Sau đó, nó thu hồi mình siêu năng lực tướng có cái ném tới xa xa một tòa phun nhỏ suối bên trong, một tòa chiếm cứ một cái to lớn, hung ác giải dạ đồ trong ao. Cũng không biết là bởi vì bên ngoài hay là mẹ thỏ tính toán kỹ, cái kia một cái ao nhỏ bên trong chỗ tụ tập bộ kẻ mần phần lớn là cạo cái. Ngoại trừ đoá nhi, lạc ninh cái khác bộ kẻ mần đã bị hắn thu hồi, hắn biết sau đó phải phát sinh cái gì. Mà bên kia, vừa rơi xuống nước, cạo cái liền như kỳ tích khôi phục sức sống. Hắn dãy rủa mấy lần từ rất sâu trong ao bơi đến mặt nước, bơi đến bên cạnh cái ao, thở hổn hển. Khuôn mặt của hắn bởi vì đau đớn cùng phẫn nộ mà kịch liệt vặn vẹo lên, bên trên giải dạ đồ hắn quát to một tiếng. Bên cạnh cái kia chỉ bởi vì chính mình huấn luyện ra bị thương mà đã bắt đầu tức giận hung ác giải dạ đồ lập tức phát ra rít lên một tiếng, dãy rủa thân thể của mình tại cái kia nhỏ hẹp trong ao lật lên to lớn gọn sóng. Giải dạ đồ có cái hai tay nâng lên cuối cùng một cỗ lực lượng chống đỡ ao nước vùng ven đem thân thể của mình từ trong ao cho kéo ra ngoài. Khi ở bỉm hung ác giải dạ đồ lập tức hé miệng, to lớn trong miệng lập tức hội tụ ra một viên kim sắc quang cầu. Khi quang cầu cấp tốc bành trướng đến cực lớn trạng thái lúc, một đạo kim sắc tráng kiện năng lượng xạ tuyến phun ra, ẩn chứa trong đó phá diệt, hủy hoại cực hạn bản tính, phóng thích ra không thể ngăn cản mãnh liệt khí thế. Rất không tệ bổ kẹ mẩn, tối thiểu lấy chuẩn thiên vương thực lực nhưng mà. Mẹ thỏ 10 phần bình thản nhìn chăm chú lên cái kia đạo huy lực không tầm thường hì ở bỉm. Lộ ra không thèm quan tâm. Thẳng đến cái kia năng lượng tiếp cận thân thể của nó, phóng ra nhiệt độ cao đã tiếp cận thân thể của nó thời điểm, nó mới nhẹ nhàng nâng lên cánh tay trái, hướng về phía năng lượng xạ tuyến đánh tới phương hướng phóng xuất ra mình siêu năng lực hộ thuẫn. Kịch liệt kim mang tại mảnh này yếu kém hộ thuẫn trước nở rộ một đám huấn luyện ra thật chặt ngừng lại hô hấp của mình.